Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 708, chương 705, mặt mo bị đánh. Canh hai cầu thanh, Mặc Nghị tuổi tác đã cao, đời này trải qua kinh hỉ số lần nhiều lắm, cho nên tâm lý không có bao nhiêu sóng lớn. Theo Âu Dương Lộ Lộ đi tới thiên đường sơn trang chỗ sâu nhất căn nhà lớn trước. Từ ngắm cảnh trên xe xuống, liền mang theo vài phần tán thưởng màu sắc gật đầu nói rằng: "Cái này thiên đường sơn trang hoàn cảnh không sai, là một thích hợp dưỡng lão tốt địa phương." "Dưỡng lão?" Âu Dương Lộ Lộ âm thầm liếc mắt. Cái này thiên đường sơn trang ở trong mắt nàng, chỉ là một con có thể gà đẻ trứng vàng. Muốn dưỡng lão người nào tuyển trạch nơi đây a? Mặc giáo sư, một đường cực khổ, đường tu từ Dương Lâu bên trong đi ra, nhiệt tình chào đón nói rằng. Mặc Nghị cười nói, hiện tại ngươi có thể là lão bản của ta, ngươi để cho ta qua đây, ta làm sao dám không phải dành thời gian qua đây. Bất quá bây giờ thông nhau phát triển, ngược lại là không có làm sao cảm giác được mệt. Bất quá, ngươi kêu ta qua tới làm cái gì? Nghe vị tiểu cô nương này nói, ngươi nơi đây còn có kinh hỉ phải cho ta. Kinh hỉ? Đường tu cổ quái liếc mắt Âu Dương Lộ Lộ. Nhà đầu kia là đang đào hầm đùa Mặc Nghị à? Nếu như Mặc Nghị đột nhiên chứng kiến Thánh Kiệt Na Bộ kia hấp huyết quỷ dáng dấp, vẫn không thể sợ đến chết khiếp a. Mặc giáo sư, ta ngược lại thật ra cảm thấy cùng với nói là kinh hỉ, không bằng nói là kinh hách. Ta trước giờ với ngươi thông báo một tiếng, đợi lát nữa ngươi nhìn thấy cũng không phải là bình thường sinh mệnh. Mặc Nghị thấy buồn cười nói, không phải bình thường sinh mệnh. Yên tâm đi, lão già ta đời này vào Nam ra Bắc đi rất nhiều địa phương, ly kỳ cổ quái sinh mệnh giống thấy cũng nhiều, coi như là có một con quỷ xuất hiện ở trước mặt ta, ta cũng sẽ không mặt nhăn trâu mày một cái. Đường tu vốn còn muốn đem hấp huyết quỷ sự tình trước giờ nói cho Mặc Nghị, không nghĩ tới hắn trực tiếp khoe khoang khoác lác, cái này ngược lại khiến cho hắn không có nói ra dục vọng rồi. Gật đầu, đường tu cười nói, nếu Mặc giáo sư thường thấy ly kỳ cổ quái sinh mệnh, vậy chúng ta liền vào đi thôi. Ta đã để cho nàng chuẩn bị kỹ càng, sẽ chờ ngươi đến đâu. Tiến nhập Dương Lâu, Mặc Nghị liền dẫn hiếu kỳ thần sắc nhìn về phía trong phòng khách Thánh Kiệt Na. Nhưng ngay khi chứng kiến Thánh Kiệt Na đầu tiên mắt, thân thể của hắn hoảng động liễu nhất hạ, cước bộ lảo đảo một cái, kém chút quỵ người xuống đất. May mà đường tu tay mắt lanh lẹ, bắt hắn cho đỡ lấy. Mặc giáo sư, ngươi không sao chứ? Đường tu giờ khóc giờ cười nhìn sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Trong ánh mắt nổ bắn ra kinh hãi thần sắc Mặc Nghị hỏi. Mặc Nghị môi run run vài cái, khó tin nhìn Thánh Kiệt Na biến thân hấp huyết quỷ dáng dấp. Cái kia trương khai hai cánh, ánh mắt đỏ thắm, còn có trong miệng nàng cái kia hai cây nhọn răng nanh. Cái này, đây chính là trong truyền thuyết hấp huyết quỷ a. Ước chừng qua nửa phút, Mặc Nghị hô hấp mới chỉ có trở nên bằng phẳng một ít, nhưng vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi nhịn xuống chạy đi trốn chạy rung động. Bài trừ một nụ cười khổ nói rằng, đường, lão bản, cái này, điều này sao có thể? Cái này trên thế giới làm sao có thể có hấp huyết quỷ? Đường tu cười nhạt nói, Mặc giáo sư ngài không phải từng thấy rất nhiều ly kỳ cổ quái sinh vật sao? Lẽ nào trên địa cầu xuất hiện hấp huyết quỷ, có đáng giá gì đại kinh tiểu quái sao? Ta, chấm ngoặc kép, Mặc Nghị kém chút phun ra một khẩu lão huyết. Cái khuôn mặt kia có nếp nhăn mặt mo nóng hừng hực, thì dường như có ai ở trên mặt hắn quất mấy cái tát. Lúc này không có đất vá, bằng không hắn thật muốn chui vào che giấu. Nguyên bản, hắn cho rằng lấy kiến thức của mình, coi như gặp phải ly kỳ cổ quái giống, cũng không nhất định ngạc nhiên. Có thể, nhưng ai biết là một con sống sờ sờ hấp huyết quỷ a. Đường Tu cười nhạt nói, Thánh Kiệt Na, vị này chính là Mạc giáo sư, thế giới nổi tiếng sinh vật học gia, đồng thời cũng là một vị vật lý học gia. Thánh Kiệt Na mỉm cười, hướng phía nếu đi tới, chứng kiến Mạc Nghị theo bản năng lui lại, nàng nỗ lực lộ ra nhất nét mặt ôn hòa, nói rằng, Mạc giáo sư ngài khỏe chứ, đối với cho các ngươi những thứ này có học vấn giáo sư. Ta thật là đánh trong tưởng tượng kính nể, ta cũng có một vị lão sư, hắn từng tạ âm quốc phi thường chứ danh đại học nhâm giáo. Quan hệ của chúng ta phi thường thân mật, Mạc Nghị tiểu bắp chân có chút run run, nhưng chứng kiến Thánh Kiệt Na như vậy bình dị gần gũi. Hắn rồi mới miễn cưỡng khống chế được tâm tình của mình. Cười khổ nói, Thánh Kiệt Na phải không? Ngài thực sự là quá ngoài dự liệu của ta. Xin thứ lỗi, ta đối với ngươi sinh ra hiếu kỳ. Thánh Kiệt Na mỉm cười nói, phổ thông nhân loại nhìn thấy ta, hoàn toàn chính xác đều sẽ lộ ra ngài phản ứng như thế. Bất quá chúng ta huyết tộc là không cho phép dùng bản thể xuất hiện ở phổ thông nhân loại trước mặt. Cho nên trước khi tới đây, ngược lại là không có sợ quá người khác. Trải qua mấy câu nói chuyện với nhau, năng lực tiếp nhận siêu cường Mạc Nghị rốt cục quen Thánh Kiệt Na hấp huyết quỷ thân phận. Theo phần kia sợ hãi chậm rãi tiêu thất, thay vào đó là nồng nặc hiếu kỳ. Hắn vây quanh Thánh Kiệt Na vòng vo vài vòng, lúc này mới thở dài nói, thực sự là thật bất khả tư nghị, ta đã từng huyễn tưởng qua cái này cái trên thế giới thật sự có hấp huyết. Không đúng, là có huyết tộc tồn tại, nhưng không nghĩ tới ta huyễn muốn trở thành sự thực. Thánh Kiệt Na tiểu thư, có thể hay không mạo muội hỏi một câu, số tuổi của ngươi là... chấm ngoặc kép. Thánh Kiệt Na cười nói, ta đã 200 tuổi, nhưng ở chúng ta huyết tộc sinh mạng thể hệ chung để tính, tương đương với nhân loại chừng 20 tuổi nữ hài tử. T, chấm ngoặc kép, may là Mạc Nghị đã tiếp nhận rồi Thánh Kiệt Na thân phận. Như trước bị lời nói này cho khiếp sợ đến, 200 tuổi a, nhưng lại chỉ là tương đương với nhân loại chừng 20 tuổi thanh niên nhân. Cái này lão thiên thật đúng là, thực sự là không công bình. Mạc Nghị ở tâm lý thở dài, quay đầu nhìn về phía Đường Tu hỏi, lão bản, ngươi để cho ta tới đến Ma Đô thấy vị này huyết tộc tiểu thư, đến cùng là vì cái gì? Đường Tu cười nói, nghiên cứu nàng. Mạc Nghị nhãn tình sáng lên, nhất thời cả người đều kích động, nghiên cứu một vị hấp huyết quỷ. Sợ rằng mình là toàn bộ thế giới sinh vật học ra bên trong duy nhất một cái có loại này thiên cơ. Hội lớn a, nói không chừng, trải qua nghiên cứu của mình, có thể phát hiện rất nhiều sinh vật huyền bí, có thể thu được đại lượng đối với nhân loại có ý nghĩa trọng yếu thành quả. Ta đồng ý, Đường Tu cười nói, nếu Mạc giáo sư đồng ý, vậy ngươi cần gì khí giới? Có thể cho ta liệt một phần danh sách, ta phái người cho ngươi mua sắm mua lại. Bởi vì Thánh Kiệt Na thân phận tương đối đặc thù, cho nên ngươi chỉ có thể ở nơi đây để cho nàng phối hợp nghiên cứu. Mặt khác, ngươi nhìn thấy Thánh Kiệt Na sự tình, đối với ngoại giới cũng không có thể nhắc tới nửa chữ. Dù cho nghiên cứu ra cái gì huyền bí cùng thành quả, cũng phải toàn bộ bảo lưu. Mạc Nghị trọng trọng gật đầu nói rằng, lão bản ngươi yên tâm, ta nhất định dựa theo ngươi nói làm. Ma Đô, bên ngoài bãi, Tần Thiếu Dương mang mũ lưỡi chai, ăn mặc áo che gió màu đen, dựa vào ở bờ sông trên hàng rào. Hắn gương mặt kia bên trên treo biểu tình tự tiếu phi tiếu. Nhìn phía xa đi tới một cô gái yểu điệu, Tần Đại Thiếu. Trận gió nào đem ngươi cho thổi tới Ma Đô tới a? Ngươi không ở Lam Thành đàng hoàng ngây ngô, sẽ không sợ Trương gia vị kia biết ngươi tới Ma Đô, cho ngươi lên nhãn dược thủy. Yểu điệu nữ tử ăn mặc chồn áo khoác da, hệ thâm quần sắc khăn quàng cổ, đạp hận trời cao giày cao gót, tư thế ưu nhã đi tới. Nàng ấy tờ đơn tình ngây ngô ngoạn vị nụ cười, đang nói còn không rơi xuống, một mùi thơm liền nhào tới trước mặt. Tần Thiếu Dương hai tay cắm tại trong túi, nhếch miệng cười nói, nghe nói Trương gia vị kia hiện tại đang bị cấm túc, hình như là trêu chọc phải đại nhân vật gì, bằng không ta loại lũ tiểu nhân này vật nào dám chạy đến Ma Đô tới tiếp xúc hắn rủi ro a. Ngược lại là ngươi, nghe nói cái kia họ Trương gia hỏa truy cầu ngươi 2 năm rất nhiều, ngươi đến bây giờ đều không nhả ra. Yểu điệu nữ tử Bạch Liễu tha nhất nhãn, hừ hừ nói, nếu như hắn có Trương Duyệt rõ ràng bản lãnh kia, ta ngược lại thật ra còn có thể suy nghĩ một chút. Hắn nha, còn quá non nớt điểm, ngược lại là Tần đại thiếu ngươi, làm sao đối với bản tiểu thư một chút hứng thú cũng không có. Đừng nói cho ta ngươi không thích nữ nhân. Tần Thiếu Dương liếc mắt, tức giận đường nhỏ, ta nói nghe khiết, chúng ta còn có thể hay không thể hào hào tán gẫu. Nói như thế nào ngươi cũng hơn ta mấy tuổi, liền không thể để cho ta điểm. Nghe khiết cười đùa nói, ta thích. Tần Thiếu Dương lắc đầu cười nói, ngươi và mấy năm trước giống nhau, quả thực một chút cũng không thay đổi. Đắc lạc, nói cho ngươi chuyện đứng đắn, chúng ta vừa đi vừa nói. Nghe khiết cười nói, nếu không chúng ta đi phụ cận một quán cà phê, nơi đó nhưng là có miêu thỉ cây cà phê, mùi vị phi thường chính tông, ngươi mời khách. Tốt. Tân Giang Đại nói, sóng đa già phê sảnh, hoàn cảnh ưu nhã quán cà phê, phiêu đãng du dương nhạc nhẹ, tuy là khách nhân không nhiều lắm, nhưng tới nơi này uống cà phê mỗi một vị đều là y quan sở sở, một bộ thành công nhân sĩ trang phục. Đang đến gần đại đạo cửa sổ thủy tinh vị trí, Trương Tử Đào dựa vào ở trên ghế salon, cặp kia nóng hừng hực nhãn thần chú ý bên trong góc một vị trên người nữ nhân. Còn nữ kia người thì chính là Tuyết Ngọc. Trương Tử Đào thấy qua vô số mỹ nữ, nhưng xưa nay chưa thấy qua có loại này không cốc u lan vậy hơi thở nữ nhân. Nàng nhìn qua rất cao quý, cũng mỹ lệ phi thường, quả thực giống như là cửu thiên huyền nữ rơi phàm trần. Căn bản là không có nhiễm nửa điểm yên hòa khí tức. Hắn động lòng, từ nhỏ đến lớn, làm cho tâm hắn động tới nữ nhân cộng lại sẽ không vượt qua 3 cái. Mà trước mắt Tuyết Ngọc chính là một người trong đó. Hắn sở dĩ không có đi đến gần, bởi vì hắn có loại tự nhận là cảm giác hoang đường. Đó chính là loại nữ nhân này chỉ có thể nhìn từ xa, không thể tiết ngoạn. Chúng ta gần cửa sổ ngồi đi. Nghe khiết chứa đựng tiểu ý, vẫn ngắm nhìn chung quanh phía sau vừa cười vừa nói. Bởi vì Trương Tử Đào là đưa lưng về phía bọn họ, cho nên Nghe khiết không nhìn thấy Trương Tử Đào. Tốt. Tần Thiếu Dương có việc muốn cùng Nghe khiết đàm luận, cho nên ngồi ở chỗ kia không để ý. Nhưng mà khi bọn hắn trải qua Trương Tử Đào một bàn kia, đi tới bên trong một chút gần cửa sổ vị trí, còn không có ngồi xuống, Tần Thiếu Dương liền thấy được Trương Tử Đào. Sắc mặt của hắn cũng vào giờ khắc này đọng lại. Làm sao vậy? Nghe khiết phát hiện Tần Thiếu Dương biểu tình không đúng, quay đầu nhìn về phía sau nhìn lại, phát hiện Trương Tử Đào một thân một mình si ngốc nhìn bên trong góc phương hướng. Nhất thời toát ra biểu tình cổ quái. Yêu, quan ra ngõ hẹp a, là muốn rủi ro. Tần Thiếu Dương cười khổ một tiếng, lập tức đi hướng Trương Tử Đào, bất đắc dĩ nói rằng, Tần Thiếu, ta có thể không phải cố ý chạy đến Ma Đô tới tiêu sái, là có chuyện đứng đắn tìm Nghe khiết hỗ trợ, không nghĩ tới Ma Đô lớn như vậy, lại vẫn cứ gặp gỡ ở nơi này ngươi. Trương Tử Đào nhíu mày, khi hắn nhìn về phía Tần Thiếu Dương về sau, nhất thời sững sờ, lập tức xua tay nói rằng, trước kia việc nhỏ, ngươi liền chớ để ở trong lòng, chuyện lúc ban đầu với ngươi không biết bao nhiêu quan hệ. Ta uy hiếp lời của các ngươi, ngươi cũng đừng hướng tâm lý đi. Được rồi,